Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3213. Chương 3213. Mưu đồ. Sự tình gì? An Vinh Kiệt mở miệng hỏi. Bình thường Vương Hoa thận trọng việc tìm hắn đơn độc thương lượng, hẳn là sẽ không là chuyện nhỏ. Thành chủ nhưng nhìn được đi ra. Vừa rồi năm người kia, trong đó cái này gọi Bạch Vũ Triết, có thể là hạ giới phi thăng giả. Vương Hoa hai mắt lóe ra tinh quang, nhẹ nói, ồ, làm sao nhìn ra, mà lại liền xem như phi thăng giả. Vậy thì thế nào? An Vinh Kiệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, thành chủ, nếu như là phi thăng giả, như vậy trên người hắn công pháp liền không được a? Ngươi hẳn nghe nói qua, phàm là phi thăng giả, tại tu luyện nghịch thiên quyết sau đó, bọn hắn nguyên bản tu luyện công pháp tuyệt đại số đều là thiên thần cấp trở lên công pháp. Thậm chí ngay cả chí tôn công pháp đều có. Nếu như chúng ta có thể được đến, kia An Vũ Thành tương lai chẳng phải là... Hắc hắc, Vương Hoa cười gian nói, trong đôi mắt tràn đầy tham lam quang mang. Hắn chỉ nghe nói qua phi thăng giả tu luyện nghịch thiên quyết chuyện sau đó. Vậy mà không biết phi thăng giả đang phi thăng thời điểm. Trên thân tất cả bảo vật chỉ có thể mang một kiện. Đây là thiên địa quy tắc chi lực hạn chế. Bình thường người phi thăng là tuyệt không có khả năng mang theo tu luyện điển tịch phi thăng thần. Giới, đại đa số đều là mang theo vũ khí. Đương nhiên. Từ hạ giới phi thăng lên người tới, bọn hắn công pháp tu luyện tự nhiên cũng có một bộ phận toát ra đến. Giống những cái kia chí tôn công pháp, chính là hạ giới thiên cấp công pháp, nhưng chỉ cần chính mình không chết, người khác cũng tu luyện không được. Còn có một chút chính là, tự thân đã hoàn toàn tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Kia tự nhiên có thể đem công pháp cho viết ra. Kia Vương huynh đệ ngươi làm sao kết luận cái này gọi Bạch Vũ Triết sẽ là phi thăng giả? Lẽ ra phi thăng giả cùng chúng ta thần giới người cũng không có gì khác nhau a. An Vinh Kiệt mặc, dù bị Vương Hoa kiểu nói này cũng cảm thấy chính mình trái tim kịch liệt nhảy lên. Nhưng hắn y nguyên vẫn là rất nghi hoặc. Thành chủ a, ngay lúc đó chiến đấu phi thường kịch liệt. Chúng ta tại phủ thành chủ đều có thể cảm nhận được. Mà lại sau đó thuộc hạ tìm người hỏi qua. Cái này gọi Bạch Vũ Triết. Lúc ấy bị đánh lén. Đối mặt với huyết nguyệt ma giáo một cái chủ thần đỉnh phong cường già. Ngạnh kháng hai chiêu. Hắn mới là cảnh giới gì a? Chân thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Chúng ta trên đường liền cảm nhận được. Một cỗ cực mạnh long uy phát ra. Mà một chiêu kia chính là cái này Bạch Vũ Triết thi triển. Khí thế cực kỳ cường hoành. Nói là chủ thần cảnh thi triển chiêu thức cũng không đủ. Vương Hoa chậm rãi đem trong lòng mình. Phân tích nói ra. Hắn ý tứ chính là. Bằng Bạch Vũ Triết bây giờ cảnh giới tu vi. Thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng hắn cái kia chiêu thức khí thế lại không nên mạnh đến trình độ kia. Không thể không nói, cái này có một chút đạo lý, nhưng cũng không tính tuyệt đối. Vương huynh đệ ý tứ, là giết bọn hắn, cướp đoạt người kia công pháp. An Vinh Kiệt nói, sau đó lắc đầu, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Đối phương thế nhưng là Tử Tiêu cung tam công tử cổ Thanh Vân. Chuyện này tuyệt đối không gạt được. Đến thời điểm Tử Tiêu cung nếu như hướng chúng ta nổi lên. Kia An Vũ Thành làm sao có thể chống đỡ được. Trước đó An Vinh Kiệt còn có chút ngo ngoe muốn động. Nhưng nghĩ đến cổ Thanh Vân cùng Tử Tiêu Cung. Lập tức đã cảm thấy cái này căn bản là muốn chết. Cổ Thanh Vân đi vào hắn An Vũ Thành phủ thành chủ. Chuyện này căn bản không gạt được. Ai nha ta thành chủ đại nhân. Chúng ta tại sao phải đối phó cổ Tam Công Tử đâu. Chỉ đối phó cái này Bạch Vũ Triết liền tốt a. Vương Hoa vừa nghe có chút gấp, thế là bắt đầu kỹ càng nói ra kế hoạch của mình đến. Đợi ngày mai, thành chủ đại nhân liền thiết yến mời Cổ Tam công tử dự tiệc. Mấy người bọn hắn thương thế như thế nặng nề tự nhiên không tiện tham gia. Chúng ta chỉ cần tạo thành bọn hắn là bị thương nặng mà chết biểu tượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN